Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, 2000 tấm nổ phù. Shiranui Zenma tính toán, ở 7 cái nhẫn cụ sắc bén thành danh thượng nhẫn vây công bên dưới. Ba người bọn hắn có thể lấy đồng quy vu tận phương thức liều mạng hai cái coi như trời cao chăm sóc. Vạn nhất Mai Tô Giai không thể như nguyên tác như vậy đúng lúc chạy tới. Dù cho chỉ là chậm nửa phút, bọn họ cũng rất khả năng đã diệt sạch, tuy rằng ba cái trung nhẫn liều mạng nhẫn đao thất nhân. Chúng bên trong vừa đến hai cái, đã là tương đương kinh người chiến tích, chết rồi nhất định vinh quang gia thân. Hokage đại nhân hơn nửa đều muốn dự họp lễ tang, nhưng nếu như có thể, ai muốn ý ở chết rồi hưởng thụ vinh dự, giả sử sự kiện hướng đi cùng nguyên tác như thế. Shiranui Zenma ba người cố nhiên có thể may mắn thoát khỏi với khó, nhưng Mai Tô Giai nhưng sẽ nhân mở ra thứ 8 cửa mà chết. Bởi vậy bất luận là vì tự vệ vẫn là vì cứu Mai Tô Giai, Shiranui Zenma đều phải làm chút gì, tâm tình trầm trọng địa nghĩ đến chốc lát. Shiranui Zenma lúc này làm ra quyết định bố trí nổ phù cạm bẫy. Làm một tên chế tạo bùa sư, hắn nhiều nhất đồ vật tự nhiên chính là nổ phù, không có chuyện gì là một loa nổ phù không có thể giải quyết. Nếu như có, vậy thì trở lại một loa chỉ cần nổ phù quá nhiều. Nhẫn đao thất nhân chúng như thường nuốt hận, Shiranui Zenma hạ quyết tâm. Lúc này đứng dậy, hướng về phía trước rừng rậm đi đến. Người muốn đi đâu? Ebisu cùng gai hỏi Shiranui Zenma. Suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị bố trí một ít cạm bẫy, các người tới giúp ta một hồi. Hai người rất kinh ngạc. Cạm bẫy? Không biết tại sao, ta vừa đột nhiên có loại linh cảm không lành, phảng phất có to lớn gì uy hiếp liền muốn tới, cho nên muốn trước đó bố trí một cái nổ phù cạm bẫy. Để ngừa vạn nhất, Shiranui Zenma nói như thế, Ebisu cùng gai nhìn nhau, đều có chút không hiểu ra sao. Chiến tranh cũng đã kết thúc, còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Cẩn thận một chút tổng không sai, ngược lại cũng không chuyện gì, lo trước khỏi họa mà. Được rồi, hai người suy nghĩ một chút, liền thờ ơ gật gù. Shiranui Zenma lộ ra nụ cười, liền lấy ra hai đạp nổ phù cùng với hai quyển plastic mô, phân biệt đệ cho bọn họ. Nhiều như vậy? Ebisu trợn mắt lên, Zenma, ngươi không đến nỗi đi, chẳng lẽ ngươi linh cảm đã có đại quân đột kích? Shiranui Zenma không có giải thích thêm, có chút mơ hồ địa nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, ngược lại là cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, ta dám đánh cuộc một trận đồ nướng. Cái này nổ phù cạm bẫy sẽ cứu chúng ta một mạng, thật hay giả? Ebisu cùng gai nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là tiếp nhận nổ phù Shiranui Zenma. Vì là phòng ngừa nổ phù bị ngộ xúc, chúng ta tận lực đem giấu ở đất đá cùng cây cối bên trong, đồng thời muốn bảo đảm một khi có nổ phù nổ tung, xung quanh một mảnh nổ phù đều muốn mắc xích nổ tung. Hắn này một trận như gặp đại địch dườm ra. Sắp xếp, Ebisu cục gai không nhịn được lại oán giận vài câu, nhưng ở Shiranui Zenma dục giá, bọn họ vẫn là đi tới nhà gỗ nhỏ mặt đông hai nơi địa phương, bắt đầu nổ phù cạm bẫy. Shiranui Zenma cũng mang theo nổ phù, tìm tới một nơi, cấp tốc bố trí lên kết ấn đánh về mặt đất. Đại địa bỗng nhiên mở ra một cái cửa động, Shiranui Zenma kéo xuống một mảnh màng ni lông mỏng, bao bọc vài tờ nổ phù nhét tiến vào, lập tức đem đại địa một lần nữa khép lại, làm bị sử dụng nhiều nhất bùa chú. Nổ phù phát triển đến nay, đã có rồi nhất định không thấm nước công năng, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là lựa chọn phủ lên một tầng plastic mô bố trí lại, dù sao nơi này chính là rừng rậm, không khí ướt át, hơn nữa thời gian một tháng hơn nửa còn có thể dưới mấy lần mưa. Nếu như không thêm phòng hộ, nổ phù rất có thể sẽ mất đi hiệu lực, bắt chước làm theo. Ở phụ cận lòng đất, mộc bên trong, trong đá bố trí hàng trăm tấm nổ phù sau khi Siranui Genma tức ở phụ cận tìm tới Ebisu, lại cho hắn một sấp nổ phù, làm sao còn có. Ngươi chuẩn bị bố trí bao nhiêu chương? Ebisu trừng mắt nhìn Siranui Genma suy nghĩ một chút. Đại khái 2000 tấm đi, Ebisu. Genma, ngươi có phải là được cái gì kích thích? Siranui Genma vung tay xuống. Thúc giục, mau mau bố trí đi. Không chắc lúc nào kẻ địch liền đến, nói xong. Hắn liền lại tìm tới gai. Cũng cho một sấp nổ phù, để cho tiếp tục bố trí dòng giã 2000 tấm nổ phù. Đứt quãng bỏ ra sắp tới 3 ngày mới bố trí xong. Ở phòng thủ rừng điểm nhà gỗ nhỏ mặt đông trong rừng rậm chi chít như sao trên trời ngày thứ 3 bố. Chí cho tới khi nào xong, nhìn trước mắt nhìn như bình tĩnh như thường rừng cây. Ebisu không khỏi líu lưỡi nói, 2000 tấm nổ phù Genma, người đến tột cùng linh cảm đến cái gì kẻ địch, dưới lớn như vậy vốn liếng. Ta hai ngày nay làm vài giấc mộng, đều là liên quan với chuyện này. Có mơ thấy phân ẩn đại quân đột kích, có mơ thấy thủy ảnh tự thân tới, ngược lại đều rất nguy hiểm. 2000 tấm nổ phù ta vẫn còn chê ít đây, Siranui Genma nói rằng nếu như có thể, hắn tuyệt đối đồng ý như nguyên tác bên trong Conan như vậy. Giờ tay chính là hơn 100 triệu chương nổ phù. Cái gì nhẫn đao thất nhân chúng, tất cả đều nổ thành cặn bã đáng tiếc. Kiếp trước hắn còn không xác định, hiện tại hắn 100% khẳng định. 6000 ức nổ phù nhất định là Conan dùng chakra sinh thành, mà cũng không những người khác tiêu thụ. Sử dụng nổ phù bằng không, toàn bộ nhẫn giới nổ phù cũng không đủ Conan dùng 2000 tấm nổ phù, tuy rằng hơi ít, nhưng đang không có phòng bị tình huống, tuyệt đối đủ nhẫn đao thất nhân chúng uống một bình nếu như vận may đủ tốt. Có thể trực tiếp nổ chết 3 cái kẻ địch trở lên. Siranui Genma cảm thấy, phía bên mình 3 đối với 4, chưa chắc không có một kích lực lượng. Chí ít cũng có thể chống đỡ thời gian hơi dài 3 người thực lực của tự thân. Tự nhiên không đủ để ứng phó nhẫn đao thất nhân chúng bên trong 4 tên có điều. Siranui Genma nhìn một chút trong tay 3 tấm bùa chú, khóe miệng không khỏi làm nổi lên vẻ tươi cười. Này 3 tấm bùa chú thình lình chính là Jiraiya trước đưa cho hắn áp chế phù quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.